Chàng dề quyền thế, chương 4134, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc xét về chiêu bài của thập đại gia tộc cao cấp Kim gia Kim Lăng bọn hắn, Diệu Võ Dương Oai có thể nói là rất bình thường nếu không phải cân nhắc hôm nay lễ đính hôn, nhìn thấy máu không phải là điểm lành, e rằng Kim Trác Húc sẽ trực tiếp hạ lệnh cho người, loạn súng bắn chết nhóm người Bùi Nguyên Minh rồi mọi người đều có mặt tập trung ở đại sảnh, để cho hai vị đại cao thủ cũng xuống. Lúc này, một thanh niên tóc ngắn nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra bộ đàm, hét lớn. Người không biết còn tưởng rằng hắn có rất nhiều năng lực. Rất nhanh, lầu trên lầu dưới đều có tiếng bước chân truyền ra. Hơn chục nhân viên an ninh tay cầm súng dài trực tiếp xuất hiện, tất cả đều trong tư thế đằng đằng sát khí trực tiếp bao vây đám người Bùi Nguyên Minh. Có tiếng bước chân từ xa hơn truyền đến, hiển nhiên, vẫn có những người đang lao đến. Khách nhân nhìn thấy cảnh này đều ưỡn ngực ngẩng đầu, đều cảm thấy Bùi Nguyên Minh 80. Sẽ trực tiếp bị Kim Trác Húc dẫm chết, nói không chừng sẽ còn được đưa tới vùng biển quốc tế, trực tiếp ném xuống cho cá ăn. Trong lúc đám người Bùi Cửu Phong nhìn cảnh này, đều tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm chút nào. Bởi vì dựa theo hiểu biết của bọn họ về Bùi Nguyên Minh, những người này còn không đủ tư cách diễu võ dương oai trước mặt Bùi Nguyên Minh. Về phần Kim gia tam thiếu Kim Trác Húc này, nếu hắn biết làm người, biết ai có thể xúc phạm, ai không thể xúc phạm, thì hắn vẫn là Kim gia tam thiếu của hắn. Nhưng nếu hắn ta nhất quyết nhúng tay vào chuyện như vậy, thì hắn ta đang tự tìm đến cái chết, không trách ai được. Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc liếc nhìn toàn trường một vòng, trên mặt mang theo ý cười mà không phải cười. Các ngươi định cản đường của ta, chấm, họ Bùi, ngươi nghe kỹ cho ta, xem ở giao tình lúc trước ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ có một cơ hội duy nhất. Lúc này, Nguyễn Khả Khả vốn chưa từng lên tiếng đột nhiên cất bước có chút kiêu ngạo nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Nàng mang theo ngữ khí có vài phần bố thí, thần sắc đạm mạc nói. Ta cho ngươi biết, lập tức đem Dương gia lão thái quân một nhóm đều thả ra. Sau đó ngươi quỳ xuống, dập đầu ba cái cung cung kính kính hướng Kim Tam thiếu xin lỗi. Vì lợi ích ngày trọng đại của ta hôm nay, ta liền mở lòng từ bi thay ngươi cầu xin tha mạng, để ngươi không chết quá xấu xí khó coi. Cách chương.